Thần nông tiểu y tiên. Chương 1052, không có thiên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, chờ một chút, ngươi xác định biết xem bệnh. Lưu Tiểu Vũ không dám để cho Lưu Phụ dùng lương phi dược. Chung quy trước giữa hai người có chút hiểu lầm, cho nên hắn có chút bận tâm. Lương phi cả người ngây ngẩn, người khác muốn bỏ ra số tiền lớn mời chính mình đi xem bệnh. Chính mình còn muốn lựa chọn thời gian đây. Không nghĩ tới bây giờ chính mình lòng tốt là Lưu Phụ xem bệnh. Lưu Tiểu Vũ nhưng một mặt không tình duyên, còn đang hoài nghi mình y thuật. Lương phi bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ chính mình quá mức ngây thơ. Trách thì tự trách mình nhẹ dạ, vì sao phải cưỡng ép cứu người. Lương phi đem Lưu Phụ đặt ở trên xe, sau đó xoay người xuống xe. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ sáng chung. Chính mình điểm tâm cũng không có ăn. Tại bệnh viện ngây ngô lâu như vậy, thật lòng là mệt đến bạo. Như vậy đi, ta đưa các ngươi về nhà đi. Ta nông trường còn có chuyện không có xử lý xong. Lương phi vừa nói, đứng ở một bên Quách Nhị Bảo vỗ tay khen hay. Ta cũng đã sớm nói, không muốn giúp các nàng rồi. Đây đều là các nàng báo ứng. Ngươi xem, ngươi tốt bụng cứu người. Các nàng còn đang hoài nghi ngươi. Thật là lòng tốt không có tốt báo. Quách Nhị Bảo nói đến chỗ này còn tàn nhẫn trắng Lưu Tiểu Vũ liếc mắt. Hắn thấy, loại nữ nhân này quá mức âm hiểm. Tận lực tránh xa. Quách Nhị Bảo lời tuy có chút chói tai, nhưng nói không sai. Lưu mẫu nhưng một bạt tai đánh vào Lưu Tiểu Vũ trên mặt. Tức đến nổ phổi nói. Tiểu Vũ, ngươi biết cái gì? Ba của ngươi hiện tại đã là một hoạt tử nhân rồi. Không thấy bệnh viện đã bỏ đi ba của ngươi rồi sao? Hiện tại Lương tiên sinh muốn phải giúp chúng ta. Ngươi nhưng là loại thái độ này. Quả thực thật quá mức. Lưu mẫu tại Lưu phụ trong chuyện này, nàng xem rõ ràng quá nhiều. Trước Trương có tài thích Tiểu Vũ lúc, trong bệnh viện các cực lãnh đạo đủ loại tâng bốc. Bây giờ Tiểu Vũ sa sút. Tất cả mọi người liên hợp tới khi phụ Tiểu Vũ. Tại mọi người khi dễ thời điểm, là Lương phi đứng lên trợ giúp bọn hắn, cho nên Lưu mẫu đối với Lương phi thập phần cảm kích. Hơn nữa Lưu phụ thân thể không còn chữa trị, chống đỡ không được bao lâu rồi, cho nên Lưu mẫu không nghĩ buông tha cơ hội này, chỉ coi ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng là mẫu thân, Lưu Tiểu Vũ sờ nóng bỏng khuôn mặt, ủy khuất vừa nói. Nàng không nghĩ ra, tại sao mẫu thân biết đánh chính mình. Thật ra nàng cũng là vì Lưu phụ lo nghĩ, không muốn để cho Lưu phụ có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng trước cùng Lương phi ở giữa có chút không vui. Nàng lo lắng Lương phi sẽ được trả thù. Không có gì, nhưng là, ngươi còn không mau một chút hướng Lương tiên sinh nói xin lỗi. Lưu mẫu vừa nói, một cái kéo qua Lưu Tiểu Vũ. Buộc nàng hướng Lương phi nói xin lỗi. Lưu Tiểu Vũ nhìn một chút Lương phi, lúng túng cúi người chào nói xin lỗi. Lưu Tiểu Vũ, hai người các ngươi mẹ con đừng diễn. Không dùng, huynh đệ của ta thì sẽ không vì ngươi ba xem bệnh. Ngươi không phải hoài nghi ta huynh đệ y thuật sao? Ngươi chính là đi mời trong bệnh viện chuyên gia xem bệnh đi. Các ngươi bệnh, chúng ta không chữa. Quách Nhị Bảo giận không chỗ phát tiết. Nhớ tới trước tại Quách gia đồn chú, Lưu Tiểu Vũ không ít làm khó mình. Bây giờ nàng gặp rủi ro, Quách Nhị Bảo muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh lý một chút nàng. Lưu Tiểu Vũ cả người luống cuống, bởi vì lúc này Lưu phụ lại bắt đầu hộc máu, lần này càng nghiêm trọng hơn. Chỉ thấy Lưu phụ phun ra mấy ngụm lớn màu đen huyết, sau đó cả người đi theo co quắp. Ba, người thế nào? Ba, ngươi không nên làm ta sợ. Lưu Tiểu Vũ như thế nào đi nữa ngang ngược, tại cha mình trước mặt, nàng chỉ là một hài tử. Nhìn đến Lưu phụ thân thể không ngừng co quắp, nàng sợ đến không còn hình dáng. Nàng cùng Lưu mẫu cùng nhau quỳ xuống hướng Lương phi nói xin lỗi. Lương phi cũng không để ý tới các nàng. Dưới tình huống này, hắn trước tiên cấp cứu bệnh nhân. Lương phi lần nữa là Lưu phụ xem mạch. Không được, tình huống lần này bết bát hơn. Nọc độc đã công kích được rồi lá gan. Lương phi lập tức xuất ra tiên hồ thủy. này hắn uống. Sau đó Lương Phi vội vàng rời đi. Hắn phải đi tìm dược. May ở chỗ này là bệnh viện. Tìm được dược tới tương đối dễ dàng. Hắn đi tới toa thuốc. Bình thường bệnh viện là phân trung tây toa thuốc. Lương Phi xông về trung y dược phòng. Chỉ thấy trung y chính đang ngồi đọc sáng. Xin cho ta bạch thuật. Bạch linh còn có bạch chỉ. Lương Phi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn mới vừa vờn quanh một vòng. Nhìn đến đây vừa vặn có này ba vị thuốc bắc. Tốt tại này ba vị thuốc bắc đều là tương đối thường gặp dược. Tìm tương đối dễ dàng. Chỉ là hiện tại thời gian không đợi người. Như trì hoãn tiếp nữa. Sợ rằng sẽ nguy hiểm lưu phụ tính mạng. Nhân viên làm việc ngẩng đầu nhìn Lương Phi liếc mắt. Bình thường trong bệnh viện bệnh nhân là không nhìn tờ đơn. Chỉ lấy toa thuốc hốt thuốc liền có thể. Nhân viên làm việc tức giận nói. Tờ đơn, gì đó tờ đơn, không có, người chỉ phụ trách cho ta lấy dược. Nhanh, Lương Phi lúc này đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nói xong từ trong túi xuất ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn đặt ở trước quầy. Nhân viên làm việc nhìn một cái Lương Phi, lại nhìn một chút tiền, mặt coi thường một cố. Hắn đem tiền ném đưa một bên, thuận miệng nói câu, có tiền không nổi sao? Nói xong hắn tiếp tục cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không đem Lương Phi coi ra gì. Lưu phụ thời gian vốn là không nhiều lắm, không cho phép bất kỳ trễ nãi. Làm việc này viên loại thái độ này, Lương Phi hoàn toàn nổi giận. Ta nói lại lần nữa, mời làm ta lấy dược. Lương Phi không nghĩ lộ ra, chỉ muốn lấy thuốc sau đó đi. Không nghĩ tới nhân viên làm việc như vậy kiểu cách. Nơi này là Tam Giáp Bệnh Viện. Chúng ta là ăn quốc gia cơm nhân viên làm việc. Chúng ta là có quy định nghiêm khắc. Không phải bên ngoài bán thuốc tiểu tiệm thuốc. Ta cũng nói lại lần nữa. Mua thuốc có thể. Nhưng ngươi phải đi để cho đại phu mở hóa đơn mới có thể. Đi một chút đi. Đừng làm trễ nãi thời gian. Nhân viên làm việc thập phần sốt ruột. Nói xong liếc một cái Lương Phi. Nguyên bản Lương Phi chỉ muốn lấy thuốc đi. Không nghĩ tới hắn nhưng như thế thô bạo vô lý. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc nhìn một cái Lương Phi. Rên lên một tiếng. Thằng nhà quê. Ta đi. Đi muội ngươi thằng nhà quê. Lương Phi lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn một quyền đánh vào trước quầy thủy tinh lên. Nhân viên làm việc đương nhiên sẽ không sợ hắn. Toa thuốc thủy tinh không phải bình thường thủy tinh. Đây chính là đi qua gia công phòng hỏa chống chất nổ thủy tinh. Bởi vì toa thuốc cũng coi như bệnh viện trọng địa. Nơi này có rất nhiều quý giá dược liệu. Vì bảo vệ dược liệu. Cho nên ở chỗ này cài đặt tốt nhất tài liệu. Một giây kế tiếp. Nhân viên làm việc cả người ngây ngần. Có thể nói dọa đái ra. D-A-O-N-L-O-F-O-M-E-N-S-T tại T-Du. I-E-N-T-H-I-C. Hát cốt, N, E, T. Lương Phi quả nhiên tay không đem thủy tinh đánh nát. Sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào dược phòng, cầm mình muốn thuốc bắc. Như thời gian tới kịp, hắn thật muốn thật tốt dạy dỗ một chút cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Có thể thời gian đã không còn kịp rồi. Hắn lo lắng Lưu Phụ không chịu đựng nổi, cho nên hắn cầm xong dược sau, đem tiền ném cho nhân viên làm việc. Này một sấp tiền không sai biệt lắm có 1 vạn tệ. Tiền thuốc không sai biệt lắm yêu cầu hơn 100 khối. Còn lại là thủy tinh tiền sửa chữa. Số tiền này vậy là đủ rồi. Lương Phi bước nhanh rời đi. Chạy thẳng tới Lưu Phụ mà đi. Nhân viên làm việc ngay trước Lương Phi mặt không dám lộ ra. Đối đãi hắn sau khi rời đi. Hắn mới lớn tiếng kêu lên. Nhanh, an ninh, mau tới. Có người trộm dược, an ninh sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức đuổi theo đuổi ra ngoài. Cách chương.